Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 583, chương 582, này đạo đề siêu cương. Không lớn không nhỏ, trung ương khống chế khoang chứa đựng gần 20 người. Hơi hơi chen chúc, mặc dù như vậy, mọi người vẫn như cũ không cảm giác nơi này nhỏ. Làm một cho đi tàu bay giấy máy bay. Nơi này chỉ 6 cái chủ khoang một trong đã tính lớn vô cùng. Khống chế khoang vào mắt nơi là một cái bình đài. Bình đài có rõ ràng máy móc kết cấu. Tựa hồ bên trong cất giấu cái gì. Còn có các loại chỉ thị đen. Đường kính hẹn 1m50. Cao tới eo nhỏ. Khảm nạm ở lòng đất. Bên cạnh là một cái đài điều khiển. Từ nút bấm phân khu cùng chữ viết đánh dấu có thể phán đoán. Đây là khống chế cái nào khoang nút bấm. Những người khác đều tìm một cái tương đối thuận tiện vị trí. Tò mò nhìn Trần Mặc đi tới. Cái này chính là máy bay nguồn năng lượng. Trần Mặc đè cái kế tiếp nút bấm. Đưa vào vân tay cùng mật mã tin tức. Trong nháy mắt, bình đài đỉnh màu bạc óng kim loại xây như qua phiến giống như tản ra. Một cái cẳng chân độ lớn trong suốt trụ pha lê thể chậm rãi bay lên. Trụ pha lê hai đầu bị phức tạp máy móc kết cấu cố định. Như pin hai cực, bên trong đổ đầy trong suốt chất lỏng màu u lam, mà ở chất lỏng trung gian, mọi người có thể nhìn thấy một cái to bằng trứng ngỗng màu tím nhạt hình đa diện tinh thể. Tinh thể bị lớn bằng ngón cái ống dẫn cố định, kể cả hai đầu, dáng dấp cùng pin tương tự, mà loại này pin, tổng cộng có 8 cái, hiện hình tròn sắp xếp ở trong bình đài. Cái này chính là nguồn năng lượng pin. Trần Mặc nói rằng, không cần thiết ẩn giấu. Có vài thứ, ở máy bay vũ trụ cùng động cơ ion xuất hiện thời điểm. Liền đến nên công bố thời điểm. Ở máy bay vũ trụ nghiên cứu chế tạo thời điểm. Hắn liền nghĩ tới những này kỹ thuật hội triển lãm hiện ở những người khác trước mặt thời điểm. Không thể, vài tên chuyên gia gần như cùng lúc đó thất thanh. Như thế mấy cái to bằng trứng ngỗng tinh thể. Có thể cho bộ này như thế khổng lồ máy bay cung cấp động lực nguồn năng lượng. Không thể, thứ này tồn tại, vượt qua bọn họ hiện nay tri thức nhận thức phạm vi. Nếu như Trần Mặc nói là loại nhỏ phản ứng hạt nhân phản ứng lô cung cấp nguồn năng lượng. Phản ứng của bọn họ khả năng không như vậy lớn. Bởi vì Trần Mặc đã nghiên cứu thành công phản ứng hạt nhân có thể khống. Nhường phản ứng hạt nhân có thể khống phản ứng lô làm nhỏ xuống. Liền kỹ thuật lên có thể được. Hiện tại Trần Mặc với bọn hắn nói. Khối này không đủ to bằng nắm tay tinh thể, là cung cấp động cơ ion nguồn năng lượng, nghe tới quá khuếch đại, quá khó mà tin nổi. Trần viện sĩ, này không phải nói đùa sao? Dương Nguy rõ ràng có chút không tin, không phải hắn hoài nghi Trần Mặc, mà là tất cả những thứ này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, thứ này, hiện nay chỉ tồn tại ở điện ảnh bên trong. Liền cảnh luận đều không có. Quả thật có chút thần kỳ. Trần Mặc đối với mọi người ánh mắt chất vấn cũng không để ý. Nhưng đây là sự thực. Những này pin chính là máy bay nguồn năng lượng. Điên rồi Nghe được Trần Mặc chắc chắc, vài tên chuyên gia khó có thể tiếp thu. Ngày hôm nay ở đây, bọn họ đem thế giới quan đều quét mới một lần. Bất kể là động cơ ion, vẫn là cái khác các loại kỹ thuật, đều là hiện tại không nên xuất hiện đồ vật. Hắn đang hoài nghi là Trần Mặc điên rồi nói lung tung, vẫn là mình đang nằm mơ. Nếu như thật sự có loại này nguồn năng lượng, thế giới sẽ biến thành hình dáng gì? Nhân loại phát triển đem gia tốc mấy chục năm. Đây là một loại trải qua cao có thể cải tạo nguyên tố mới đơn chất kết tinh. Nó có đặc dị tính, ở cường quang chiếu rọi thôi hóa dưới có thể phóng xạ năng lượng cao bối tháp hạt căn bản. Phóng xạ hạt căn bản theo ánh sáng chỉ mạnh tăng cường mà tăng cường. Vì lẽ đó có thể dùng để được khống phát điện. Nguyên tố mới. Giải thích như vậy, trên sân mọi người lặng lẽ. Nguyên tố mới mang ý nghĩa hiện tại tri thức đối với hắn hiểu rõ là không biết trống không. Không ai cho rằng bọn họ hiện tại nguyên tố chu kỳ biểu liền bao hàm vũ trụ hết thảy nguyên tố. Vũ trụ như vậy lớn, quá nhiều không biết vật chất, bọn họ thậm chí cũng chưa chắc nhận thức trong đó 1%. Có một loại đặc thù nguyên tố, cũng không hiếm lạ. Trên sân người đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối với mới sự vật tiếp thu rất nhanh. Trần Mặc này một giải thích, nhường mọi người kích động hơi hoãn. Nhưng vẫn như cũ đầy bụng nghi hoặc cùng khó có thể tin. Loại vật chất này có thể thay thế được phản ứng nhiệt hạch, có thể khống đến làm nguồn năng lượng. Không thể, Trần Mặc lắc đầu. Liền hiện nay vật lý nhận thức quy luật, năng lượng là thủ hàng. Loại này kết tinh trải qua cải tạo đến. Bên trong nguyên tử nằm ở kích phát giới hạn thái. Ở cường quang dưới sự kích thích có thể phóng xạ năng lượng cao hạt căn bản. Là bởi vì nó ở cải tạo bên trong hấp thu lượng lớn năng lượng. Cường quang chỉ là làm thôi hóa. Chúng ta có thể mang loại này nguyên tố mới tưởng tượng thành một loại trữ năng vật chất. Nó chỉ là đem hấp thu năng lượng thả ra ngoài mà thôi. Năng lượng phóng thích hoàn tất. Nó liền mất đi tác dụng. Biến thành phế pin. Hơn nữa còn có một cái hạn chế. Loại này nguyên tố đơn chất kết tinh. Thể tích không thể quá lớn. Chúng nó có thể hấp thu năng lượng cũng có hạn chế. Một khi năng lượng quá tải, liền phế bỏ. Trần Mặc đơn giản cho mọi người giới thiệu loại này nguyên tố mới đặc tính. Lúc trước vì nghiên cứu những nguyên tố này, công ty tiền điện đều là mỗi tháng hàng trăm triệu. Thế nhưng Triệu Mẫn nhìn thấy số liệu, nhìn thấy hắn đều nói hắn biến thái. Này mấy viên kết tinh, vẫn là hắn đi khoa học đảo. Sử dụng phản ứng hạt nhân có thể khống tinh hoàn phát điện. Thành phẩm mới không có kinh khủng như vậy. Trên sân chuyên gia hai mặt nhìn nhau. Bao quát trong đó vật liệu chuyên gia. Vật liệu chuyên gia tiếp xúc qua rất nhiều thần kỳ vật liệu. Nhưng loại này nguyên tố. Ở hắn nhận thức trong tri thức siêu cương. Mọi người tuy rằng có nghi hoặc. Vẫn là hoài nghi Trần Mặc giả bộ. Nhưng bởi vì Trần Mặc quyền uy tín. Bọn họ chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc ép ở trong lòng. Bởi vì Trần Mặc nghiên cứu kỹ thuật bên trong có quá nhiều đồ vật siêu cương. Bọn họ không hiểu. Không có nghĩa là Trần Mặc cũng không hiểu. Nguyên tố mới đối với bọn họ bất cứ người nào tới nói đều là không biết. Thấy mọi người im lặng không lên tiếng, Trần Mặc quay đầu, đem nguồn năng lượng pin bình đài đóng, khôi phục vừa bắt đầu dáng dấp. Không có hắn mật mã cùng chỉ lệnh, trừ phi đem này khung máy bay hủy đi, bằng không không ai có thể bắt được trong đó pin. Ngươi làm sao sử dụng bối tháp hạt căn bản chuyển hóa thành điện năng? Cái này phản ứng lô, nó bên trong có một loại tài liệu mới chế tạo nhiệt thay đổi thật nhanh đổi hệ thống. Tài liệu mới có thể hấp thu bối tháp hạt căn bản cùng nhiệt năng, chuyển hóa thành điện năng. Trần Mặc vỗ vỗ khống chế bình đài. Trên lý thuyết, nó có thể hấp thu hết thảy nguyên tố phóng xạ năng lượng cao điện tử. Nhưng nguyên tố phóng xạ không thể khống. Cố định, không giống chính là, loại này nguyên tố mới đơn chất kết tinh phóng xạ năng lượng cao điện tử. Là có thể thông qua laser thôi hóa khống chế. T lại là một loại bọn họ tri thức dự trữ bên trong. Không có nội dung, này đạo đề lại siêu cương. Đặc biệt vật liệu chuyên gia. Lúc này xem Trần Mặc, so với xem thế giới tiểu thư quán quân còn muốn nóng bỏng. Nếu như có thể, hắn không ngại cùng Trần Mặc cố gắng tâm sự, làm học sinh cũng được. Ở máy bay vũ trụ bên trong tham quan một vòng, một đội người từ bên trong đi ra, vẫn còn hoảng hốt trạng thái. Chấn động còn không rút đi. Trần Mặc đối với bọn họ biết hoàn toàn đáp. Một vòng hạ xuống, tiếp thu mới tin tức cùng kỹ thuật mới quá nhiều. Hơn nữa đều là hoàn toàn mới tri thức điểm. Này khung máy bay giá trị trước tiên không nói. Pin nguyên tố mới cũng đã là bảo vật vô giá. Trong này còn có sử dụng năng lượng cao điện tử phát điện phản ứng lô. Động cơ ion. Còn có rất nhiều bọn họ không biết kỹ thuật cùng tài liệu mới. Trên sân chuyên gia đều có loại sống uổng phí nửa đời cảm giác. Tùy tiện một loại kỹ thuật. Là bọn họ cả đời đều không thể nào tưởng tượng được. Này không phải máy bay, là một cái kỹ thuật kho báu. Bọn họ nghiên cứu hết thảy kỹ thuật giá trị, đều không kịp nhà này máy bay bao hàm một hạng kỹ thuật giá trị. Hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng nghi hoặc, này khung máy bay có thể hay không bay lên đến. Nếu như có thể bay lên đến, liền chứng minh Trần Mặc nói hết thảy kỹ thuật đều là thật. Có thể được, bên trong tùy tiện một hạng kỹ thuật công bố ra bên ngoài. cũng có thể làm cho khoa học kỹ thuật vòng phát sinh cấp 10 động đất. Nếu như này khung máy bay hết thảy kỹ thuật lộ ra ánh sáng, cái kia không phải hỏa tinh đụng địa cầu. Toàn viên đều rời đi máy bay vũ trụ sau, cùng nhau nhìn phía Trần Mặc. Bọn họ cấp thiết muốn xem máy bay bay thử, nhưng bọn họ là bị phái đến đây quan sát đoàn đội, xem như là khách nhân. Sau đó phải làm cái gì là Trần Mặc nói tính, cũng không phải bọn họ muốn nhìn cái gì liền có thể nhìn cái gì. Tiếp đó, chuẩn bị bay thử đi. Trần Mặc đối với bên người Mặc nữ nói rằng, nhiệm vụ hôm nay vốn là bay thử, cái này chuyên gia đoàn đội chỉ là lại đây tham quan mà thôi. Bây giờ khí trời bên ngoài không sai, là bay thử thời cơ tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.